108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 636, Dữ thú cộng vũ, góc truyện audio.com. Từ Câm cùng Bỉ Nhân đấu là được đối phó một cái không có tinh tướng tu sĩ, chẳng phải bôi nhọ Thiên Ám Tinh Tôn Nghiêm Thạch. Tú Tú lớn tiếng nói, chẳng qua nàng còn bị Tô Tinh ôm vào trong ngực, cho nên nhìn qua không hề thuyết phục lực. Thiên Ám Tinh Thanh Diện Thú Dương Từ Câm bất động thanh sắc, Lưu Hải che khuất cô gái kia chỉ ấn co bớt con ngươi, lù ra kia chỉ nhưng là tràn ngập một loại không thể nói ra thâm thúy. Tinh Lân Thú Thành Đế giống như phong ở Thiên Ám Tinh quanh thân du động, nữ nhân nhẹ nhàng nói. Chỉ cần hắn giao ra ngươi, Từ Câm sẽ không khó xử hắn. Ngươi còn không mau buông ra Bỉ Nhân, Thạch Tú Tú lạnh lùng nói, chính là đối diện nhìn đến Tô Tinh kiên nghị ánh mắt, Bính Mệnh Tam Nương liền hết chỗ nói rồi. Tô Tinh mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú Dương Từ Câm, làm sao có một chút muốn buông ra dấu hiệu. Ngươi phóng ngựa lại đây đi, ta sẽ không đem nàng giao cho của ngươi. Tô Tinh không chút do dự trả lời, nói xong sau này một lui, đánh ra mấy đoàn tử phủ tiên lôi. Từ Câm khẽ hừ một tiếng, thân hình vừa động, Tinh Lân Thú Thanh Đế giống như một phen ra khỏi vỏ đao nhọn bổ tới, tử phủ tiên lôi đã bị Thanh Đế bổ cái dập nát. Tô Tinh tiêu phương pháp cùng nhau, huyết quang thoáng hiện. Dương Tử Câm đôi mi thanh tú một nháy, Thanh Đế mãnh liệt quay đầu lại chui vào thân thể của hắn, Dương Tử Câm đồng dạng thân hình vừa động, hàn quang thẳng đuổi Tô Tinh. Thật nhanh tốc độ, sau lưng gió lạnh lẫm lẫm, lành lạnh đao khí như ảnh tùy hình, kinh hãi ra Tô Tinh một thân mồ hôi lạnh. Lạn, nát vụn, vị tiêu thế nhưng hoàn toàn thoát khỏi không được thanh diện thú, phía sau Dương Tử Câm giống như lấy ra khỏi lồng hấp dồn sức hổ, nhanh nhìn chằm chằm Tô Tinh này con mồi, vài bước liền đuổi theo, vung tay lên, rất rộng lớn thanh đế đao mở ra răng nanh, màu xanh đao mang giống như răng nhọn toàn đinh đâm vào Tô Tinh lưng. Cho dù là bất động minh vương quyết cùng thiện tâm liên hoa hộ thể vẫn như cũ làm cho Tô Tinh cảm thấy Thiên Ám Tinh khủng bố. Chảy, Tô Tinh một niệm, 12 khẩu phi kiếm theo hư không xuất hiện, ở thần niệm điều khiển xuống vẽ ra 12 đạo kim hồng, lãnh khí dày đặc đâm tới Dương Tử Câm. Khanh khanh khanh khanh, không khí dặm truyền đến kim trúc cuồng hoan cùng sát khí cộng vũ. Cùng múa, Dương Tử Câm đao pháp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhẹ nhàng mở ra, 12 khẩu tê thiên nhìn như hung mãnh vây quanh Dương Tử Câm nhưng ở nữ nhân chính là thủ hạ bị dễ dàng chế trụ. Tô Tinh đã sớm không xa cầu phi kiếm có thể đối phó Dương Tử Câm, chính là hy vọng có thể kéo dài thời gian. Thoát đi hiểm cảnh, chính là ở Bạch Hồ giới thật to hạn chế Tô Tinh tốc độ, ở trong này hoàn cảnh Dương Tử Câm sớm đã là ma chỉ trưởng, muốn thoát khỏi nàng cũng quả là khó khăn. Vài lần lạn, nát vụn, vị tiêu sau, Bính Mệnh Tam Nương đều nhìn không được. Người này nam tử như thế nào so với Bỉ Nhân còn liều mạng? Người rốt cuộc nghĩ muốn đối với Bỉ Nhân làm gì? Thạch Tú Tú Ninh nghiêm mặt lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com, bởi vì Tô Tinh hiện tại sở tác sở vi thật to vượt qua Thạch Tú Tú lý giải, này nam nhân vừa không cùng nàng mạnh mẽ ký ức lại không giết nàng trụy tinh được đến tinh lực, ngược lại liều mạng bảo hộ chính mình, này thật sự là không thể tưởng tượng. Chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này, Thạch Tú Tú chỉ có thể phụng phịu dùng nghiêm khắc hung ác ngữ khí, hy vọng có thể làm cho Tô Tinh nguyên hình tất lù. Này Bính Mệnh Tam Nương luận võ tư u Bạch Hồ còn hung a, Tô Tinh âm thầm nói thầm, đối với của nàng nghiêm mặt thờ ơ chính là lo lắng phía sau Dương Tử Câm truy kích lạn. Nát vụn, vị tiêu không thể thời gian dài sử dụng, tinh thai giọng nương tử cũng nhìn không được, một lát sau Tô Tinh lúc này mới dừng lại. Hư không chợt lóe, 12 khẩu tê thiên trở lại Tô Tinh xung quanh xoay quanh tập trung nhìn vào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cư thật, vô kiên bất tồi tê thiên phi kiếm bị Dương Tử Câm chém vào thất linh bát lạc kia đem năm sao rất rộng lớn thanh đế đao quả nhiên không tốt lắm nhạ, 12 khẩu tê thiên rõ ràng mùi nhọn liễm thu. Yên tâm, ta cũng sẽ không ăn ngươi, Tô Tinh nói, ngươi muốn giết liền giết, không cần chơi đùa gì đó hoa chiêu. Bỉ Nhân là sẽ không cùng ngươi ký hạ khế ước, Thạch Tú Tú cho thấy con thái độ. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, bất quá chẳng sợ có thể cùng Thiên Hùng Tinh, Thiên Thương Tinh cùng nhau chung kết chín đại đấu tinh đều không muốn. Tô Tinh hỏi cái này vấn đề chơi điểm nho nhỏ tâm tư, cố ý tiết lộ đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Xung cùng Thiên Thương Tinh hành giả võ tổng đại danh, xem này Bính Mệnh Tam Lang như thế nào phản ứng. Thạch Tú Tú cười nhạt áp cái sẽ không tin tưởng Tô Tinh có thể có Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Thương Tinh bực này tiếng tăm lừng lẫy tinh tướng. Ngược lại đem Tô Tinh đánh thượng hối ngôn xảo lời nói nhãn, vẻ mặt khinh bỉ. Tô Tinh mô mô cái mũi, không cẩn thận biến khéo thành vụng. Ngươi có thể đi đúng không? Tô Tinh buông xuống Thạch Tú Tú. Thạch Tú Tú đại mi vừa nhíu, miễn cưỡng đứng vững. Ngươi nghĩ muốn đối với Bỉ Nhân làm cái gì? Nếu ngươi cảm tạ của ta ân cứu mạng, ta cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, không cần cùng Bạch Hồ giới yêu tộc ký hạ khế ước là đến nơi. Bỉ Nhân chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù là mạnh mẽ khế ước, Bỉ Nhân bác mệnh cũng không sợ hắn. Thạch Tú Tú cười lạnh, vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Tô Tình đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thạch Tú Tú mặt đỏ lên, phát hiện chính mình có điểm áo rách quần manh. Chính ngươi cẩn thận, ta đi hấp dẫn Dương Tử Câm. Tô Tình lời nói chưa xong, cuồng phong vừa động, người đã muốn biến mất không thấy. Thạch Tú Tú há miệng thở dốc hung hăng nhéo xuống chính mình, này nam nhân đầy người là tổn thương còn muốn vì chính mình hấp dẫn Dương Tử Câm. Chẳng lẽ nói này kỳ thật là Bạch Hồ Giới lão nhân kia cạm bẫy, hiểu rõ chính mình quyết tâm cố ý đùa bỡn bực này anh hùng cứu mỹ nhân hớ gọi. Thạch Tú Tú hiểu rõ, nếu là tinh tướng cam tâm tình nguyện ký hạ khế ước kia đấu tinh liền không phải do tinh tướng làm chủ. Gocchuyenaudio.com Mặc dù đang ở chiến đấu phương diện có vượt quá tưởng tượng chấp nhất nhưng Thạch Tú Tú cũng không ngu ngốc, tâm tư thay đổi thật nhanh liền đoán được loại này có thể. Số nam nhân, bỉ nhân như thế nào sẽ thượng của ngươi đem. Thạch Tú Tú nói thầm một tiếng, đầu đều không trở về liền hướng một người phương hướng cẩn thận giấu đi. Lại nói Tô Tinh sử xuất lạn, nát vụn, vĩ tiêu vài lần sau nghiễm nhiên lực bất tòng tâm, tốc độ nhất thời chậm lại. Tô Tinh đang nghĩ ngợi tới có không đem Dương Tử Câm suy rớt thì quay đầu lại nhìn nhìn, rừng cây im lặng không có bất luận kẻ nào ảnh. Tô Tinh lo lắng Thạch Tú Tú, liền triển khai khổng lồ thần niệm bao trùm phạm vi vài trăm dặm. Ngươi đang tìm cái gì? Khinh phiêu phiêu thanh âm ung dung vang lên. Tô Tình xấu hổ cười, nhìn lại, chỉ thấy màu trắng tạo bào Dương Tử Câm giống như thiên sứ theo ngày hạ xuống, mùi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Thạch Tú Tú không ở, Dương Tử Câm mặt không chút thay đổi. Tử Câm sẽ tin tưởng của ngươi thành ý, nói xong, Dương Tử Câm làm như phải rời khỏi, trên đường, một đạo tử phủ tiên lôi bùng nổ lại đây, xuất kỳ bất ý đem Dương Tử Câm đánh lui. Ngươi hiểu lầm gì đó đi. Tại hạ chính là cảm thấy được kia nữ nhân có điểm trói buộc, muốn thử xem của ngươi võ nghệ đến tột cùng rốt cuộc ra sao tình cảnh, xem cùng ta nương tử khi xuất ra như thế nào. Tô Tinh dựng thẳng lông mi, trong tay dương lên, đồng dạng năm sao long tức lù mạch đao xuất hiện ở trong tay. Dương Tử Câm lẳng lặng chăm chú nhìn Tô Tinh một hồi, không làm bất luận cái gì trả lời. Sau đó ở trong nháy mắt sự việc phát sinh. Một đạo ở vô hình không chất đao khí tự bạch y mà ra, Dương Tử Câm thân thể giống như biến thành một phen khai thiên tích địa lợi kiếm, ở điện quang thạch hỏa kia nháy mắt ra khỏi vỏ, sát khí thẳng tắp theo ngày mà rơi. Xuất đao trong nháy mắt thời không đều giống như đình chỉ, xung quanh không khí dường như trong nháy mắt bị bớt thời giờ, Tô Tinh có một loại cảm giác hít thở không thông. Kia lấp lánh thủ đoạn. Ô sóng đao khí lưỡi dao là tốt rồi, giống trong thiên địa duy nhất tồn tại gì đó, chặt chẽ khống chế được thân thể hắn. Mà hắn tựa như sinh trưởng ở thiên địa, trong lúc đó một viên sâu mọt hàm răng bị này một đạo sát khí cuốn vào, giống như muốn đem hắn nhổ tận gốc. Bạt Nha ở cùng tinh tướng quyết đấu dặm, Tô Tinh còn không cảm thấy được Dương Tử Câm hoàng chiêu Bạt Nha rốt cuộc có hơn lợi hại, hiện tại đặt mình trong đối mặt cao nhất võ tướng công kích rốt cuộc hiểu được trong đấu tinh cao nhất võ tướng khủng bố chỗ kia cũng không hàng tinh giả có thể chống lại tồn tại. Dương Tử Câm cả người giống như lưu tinh. Sao băng, một loại, mang theo cường đại khí phách một đao chém tới Tô Tinh thân thể. Đổi làm những người khác thân thủ dị chỗ là tất nhiên kết quả. Nhưng là, Tô Tinh cũng không phải là những người khác, hắn chính là thiên hùng tinh Lâm Anh Mi thiếu chủ thiên thương tinh võ tư u lão công, mấy lớn cao nhất võ tướng nam nhân. Quang, gocchuyenaudio.com, một tiếng sấm giống nhau nổ, cả trong thiên địa đều dường như nổ tung, dường như rừng cây bị nổ tung, cuồng phong bay loạn, khoảng cách qua xa yêu thú chỉ cảm thấy mắt bốc lên vô số sao kim, thế nhưng đều bị này cường đại công kích chấn hố mắt. Lấp lánh đao khí trong nháy mắt không thấy, còn lại chỉ có đầy trời mảnh nhỏ. Lưu Hải bị đao khí giơ lên, lù ra Dương Tử Câm tuyệt mỹ con ngươi cùng nàng ngoài ý muốn vẻ mặt. Xuyên thấu qua đao phong, nàng xem đến một đôi sắc bén ánh mắt. Này nam nhân đem long tức lù mạch đao hoành đương ở si ông trước, thế nhưng tiếp được nàng bảo đao chưa lão hoàng chiêu. Tô Tinh ngăn trận yết hầu thẳng dũng máu tươi, ở giữa trở tay, long tức lù mạch đao giơ lên. Đồng dạng nhất chiêu, long huyết một đường, đại đao vù vù rung động, giống như long ô minh ánh đao lấy mắt thường không thể phát hiện tốc độ thức đi tới. Ánh đao ở Dương Tử Câm kinh ngạc trong mắt nháy mắt phóng đại. Nữ nhân khôi phục chấn định, cái chuôi nhẹ nhàng dương lên, 3000 nước chảy tóc dài sái mở, sư một tiếng, mấy trăm cọng ti chỉnh tề tức đứt long huyết một đường đao khí sát Dương Tử Câm khuôn mặt vô hạ ra thịt xẹt qua. Hiển hách, Tô Tinh theo sát mà dứt khoát hẳn hoi chém tới. Dương Tử Câm cũng bình tĩnh dừng lại thủy, giống như này một đao chính là ảo giác, mà cô gái cũng giống như huyễn giống như thực, toàn thân thoải mái, không mau không chậm nắm rất rộng lớn thanh đế đao chuôi đao. Không nhanh không chậm một đao chém ra. Hồn nhiên thiên thành một đao nháy mắt rút ra, Tô Tinh đồng tử khoảng cách phóng đại hung mãnh công kích ngạnh sinh sinh đình trệ ở tại trên đường, một đạo cực hạn đao khí đã muốn bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, Bill đi hắn không hề ngăn trở thiết vào tôn thể, đao khí ở thể bên trong bùng nổ, đúng là đem thiền tâm hạt sen chấn vỡ. Ngươi rõ ràng biết không là của ta đối thủ, vì sao còn không trốn? Dương Tử Câm mỉu ồ, ta sẽ trốn, bất quá còn không phải thời điểm, Tô Tinh quả là trực tiếp trả lời. Dương Tử Câm không nói gì. Nếu ngươi cho là ngươi thật sự có thể cứu Tú Tú, vậy trước theo Tử Câm đao dặm được đến đáp án đi. Dương Tử Câm sát khí lại cùng nhau, cường đại sát khí giống như long cuốn xoắn lại đây. Tô Tinh hiện tại rất rõ ràng chính mình tình thế, Hoàng Chiêu đều lợi hại như vậy, Huyền gọi, thậm chí mà gọi chỉ sợ phải chết không toàn thi. Cùng lúc muốn phòng bị Dương Tử Câm thiên địa huyền hoàng, về phương diện khác Tô Tinh đã ở tính toán thủ đoạn Thạch Tú Tú trình độ an toàn. Uống, Thanh Thúy Diêu uống. Không tốt, Tô Tinh mặt xẻ biến đổi, Dương Tử Câm mãnh liệt phát lực, đao pháp mắt hớ hỗn loạn vẽ ra quỷ dị góc độ, một đao bổ vào Tô Tinh bả vai, kiên sen cốt bị đao phong khảm dập nát, đau nhức Tô Tinh lông mi đều ninh ở một khối, sau đó cường đại áp lực tự mình bả vai áp chế, đơn tôi quỳ xuống. Lần này, Tô Tinh là môn hộ mở rộng ra, thật là lợi hại cảnh giới. Tô Tinh đáy lòng chấn động, Dương Tử Câm trên cao nhìn xuống, hai người gần trong gang tấc, Tô Tinh thậm chí có thể ngửi được thanh diện thú một sợi mùi thơm của cơ thể. Hiện tại ngươi hối hận đúng không? Dương Tử Câm nhẹ nhàng hỏi. Góc truyện audio.com. Cái này không ổn, Tô Tinh nắm chặt nắm tay, đã muốn suy nghĩ tử chiến đến cùng thả ra quỷ kỵ vương, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết tại hạ phải hối hận gì đó, cũng là ngươi cảm thấy được nắm chắc thắng lợi lắm. Hắn đang muốn bạo tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh cực nhanh chạy tới. Dương Tử Câm tựa hồ đã sớm nhận thấy được, khóe miệng vi không thể nghe thấy cười, đem đao vừa kéo, một đao đem tập kích người phách lui. Tú Tú, ngươi thực không nên cô phụ này nam nhân một mảnh hảo tâm. Dương Tử Câm nhẹ giọng nói, Tô Tinh ngạc nhiên, không nói gì. Này Thạch Tú Tú chẳng lẽ muốn cùng chính mình tự tử không thể thành. Khách chương.